Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4425. Bây giờ hắn đã nắm giữ quy tắc huyễn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang, Hình Uyên Minh, Kim Quy Tiên Nhân thì đang ngồi xếp bằng, tất nhiên cũng có người nằm trên mặt đất. Ví dụ như Điện Lão bên cạnh Hình Uyên Minh và hộ vệ của Tiên Minh luyện tạo trì trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Điện Lão và hộ vệ đó chắc chắn là đã chết trong thế giới ý thức của huyễn ma. Thần hồn tiêu tán, chỉ còn lại thân thể. Hắn và những người khác xem như đều đã ra khỏi thế giới ý thức của huyễn ma và tỉnh lại. Mọi người đều giống như vừa hoàn hồn vậy. Hắn là người đầu tiên tỉnh dậy. Chẳng mấy chốc, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Ta không sao, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Mông Điềm và Tuyết Hương. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ rằng đây là nơi nào, còn huyễn ma kia đã đi đâu? Không phải bọn họ đang ở đại điện Hoàng Kim cuối cùng sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cung điện màu đỏ ngòm ở xa xa là cái gì thế? Vài câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Quả đen, có chuyện gì vậy? Người có nhìn thấy huyễn ma không? Sao chúng ta lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Bách Xuyên liên tục đặt ra ba câu hỏi. Chim thần ma vỗ cánh rồi nói. Sau khi tiểu tử ngươi phá vỡ nhiếp hồn trận, chắc là trận pháp bên trong đại điện đã liên kết với truyền tống trận. Sau khi không gian bị bóp méo một lúc thì chúng tôi đã đến nơi này. Lão tử cũng không biết đây là đâu. Về phần huyễn ma thì đã bị nha đầu Tuyết Hương cất đi rồi. Ngươi tìm nàng ta đi. Khi chim thần ma truyền âm nói xong, Tuyết Hương duỗi tay về phía Dương Bách Xuyên. Trong tay nàng ấy đang nắm một hạt châu nhỏ màu đỏ, nàng ấy nói. Đây là vương tọa hoàng kim bay ra khi không gian vừa rồi bị bóp méo, đã bị ta thu lại. Kết quả, Dương Bách Xuyên vừa nhìn hạt châu, xúc tu lạnh lẽo, kèm theo tinh thần chấn động cường đại, hắn cảm thấy đây chắc là huyễn ma hoặc có thể là huyễn ma châu. Thế giới ý thức của huyễn ma đã bị hắn phá hủy, xem như đã bị đánh về nguyên hình rồi. Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa bị huyễn ma gờ. TCST, nghĩ đến bộ dạng huyễn ma hóa thành Liễu Linh Linh để mê hoặc hẳn, trong lòng Dương Bách Xuyên liền tức giận, bàn tay hắn dùng sức bóp nát viên huyễn ma châu này. Nhưng vào lúc này, chim thần ma lại lớn tiếng nói. Đầu óc tên gà yếu nhà ngươi bị úng à, nếu phá hủy viên huyễn ma châu này, tiểu tử ngươi sẽ có tổn thất rất lớn đấy. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi. Không phải chỉ là một viên huyễn ma châu thôi sao? Lúc trước ta còn thu được 5 viên. Hây, tên gà yếu nhà ngươi chỉ được cái tóc dài mà thiếu kiến thức. Mẹ nó, đây là huyễn ma châu đấy, chứ không phải ma hồn châu bình thường. Chính là huyết mạch huyễn ma do tổ tông của ma tộc biến thành. Ngươi cũng đã nhìn thấy thế giới ý thức của huyễn ma rồi. Hồi tưởng lại ký ức sâu sắc đi. Nói thật cho tên gà yếu nhà ngươi biết này, bản lĩnh của huyễn ma này không phải dựa vào pháp lực mà dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ. Nói cách khác, chính là sức mạnh của pháp tắc tinh thần, còn được gọi là quy tắc huyễn ma. Đây là một quy tắc huyễn ma cực kỳ hiếm có trên thế gian. Nếu có thể luyện hóa hạt châu này, tiểu tử ngươi có thể lĩnh ngộ quy tắc huyễn ma. Nếu nó thật sự bị hủy, tiểu tử ngươi sẽ khóc đấy. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma truyền âm xong, hai mắt hắn sáng lên rồi nói. Thật sao, tin hay không thì tùy. Chim thần ma nói xong thì phớt lờ Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là sự thật rồi. Nếu đã vậy, Dương Bách Xuyên biết lần mạo hiểm liều mạng này của mình thật sự đáng giá rồi. Ngay lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa huyễn ma châu. Quả nhiên, chỗ biến hóa và thế giới ý thức của huyễn ma đã khiến hắn chịu khổ đủ rồi. Lần này hắn may mắn không chết, nhưng chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô và tượng thần bản mệnh lại treo ở trong thế giới ý thức của huyễn ma rồi. Nhưng điều này cũng cho thấy tử huyễn ma rất cường đại. Dựa theo ý của chim thần ma, nếu luyện hóa huyễn ma châu là có thể thu được quy tắc huyễn ma. Đây là sức mạnh của quy tắc tinh thần, khác với quy tắc pháp lực bình thường, vô cùng hiếm có. Dương Bách Xuyên thúc giục thần hồn bắt đầu luyện hóa. Từ trước đến giờ, sau khi đi tới tiên giới, hắn vẫn luôn chiến đấu để lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc, nhưng đều không có thu hoạch lớn gì. Chỉ có điều, trên người hắn có quá nhiều bí mật, những người không đáng tin cậy thì không thể thỉnh giáo. Con đường tu luyện, lão già không có ở đây, đúng là không ai có thể chỉ dẫn quy tắc tu luyện cho. Hắn, mặc dù chim thần ma có kiến thức sâu rộng, Nhưng về lĩnh vực này thì con chim lắm lông này rất không đáng tin cậy. Dương Bách Xuyên đã từng hỏi ý kiến nhưng chim thần ma vẫn chưa từng đưa ra được đáp án thật sự. Bây giờ, nếu hắn luyện hóa Huyễn Ma Châu là có thể có được quy tắc Huyễn Ma, đây là một chuyện quá tuyệt vời đối với hắn. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng luyện hóa được Huyễn Ma Châu. Đúng như lời chim thần ma nói, quả thật là quy tắc Huyễn Ma. Ý thức Huyễn Ma còn lưu lại trong đó đương nhiên đã bị hắn luyện hóa hết. Bây giờ hắn đã nắm giữ quy tắc Huyễn Ma. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười rồi nói, thế giới ý thức của ta, cũng là quê hương của ta, tinh thần lực của ta ở chỗ này vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại giống như thần, chỉ cần ta muốn là có thể tùy ý thay đổi thế giới ý thức này, ta cũng có thể vô thanh vô tức GTCST kẻ địch ở chỗ này. Dương Bách Xuyên không hề giấu giếm gì Tuyết Hương, thực ra hắn biết rất rõ, nếu Tuyết Hương là kẻ thù, hắn sẽ có thể GTCST. Tê Tuyết Hương ngay sau khi hắn nhiếp hồn. Sau khi luyện hóa và nắm giữ quy tắc Huyễn Ma, hắn mới biết được hiệu quả kỳ diệu của quy tắc Huyễn Ma. Cách chương